vừa hôn vừa nói. Đừng chống cự nữa, thỏa hiệp đi, em không thể chống lại cảm giác trong lòng đúng không? Tôi biết là em cũng muốn mà. Làm sao anh biết được chứ? Hỏi câu này tôi mới ngỡ ngờ, nhớ lại lúc vừa nãy tôi không chú ý, có lẽ đã bị hắn hại rồi. Xong khàn khàn tôi hỏi, vừa nãy anh cho gì vào trong rượu của tôi? Em thông minh thế thì đoán xem. Thế là rõ ràng cả rồi, hắn đã cho chất kích thích vào trong rượu của tôi. Giờ tôi vô cùng hối hận, mong sao quay lại được. Tôi sẽ không tự nộp mình cho một ác quỷ đòi lớp thiên sứ như hắn đâu. Tôi căm hận mím chặt môi, mặc kệ cảm giác khó chịu trong lòng. Tôi không mong gì mình đáp lại hắn, mặc cho hắn làm bừa. Nước mắt chợt trào ra ướt đẫm gò má tôi. Tại sao tôi lại phải lâm vào cảnh ngộ như vậy? Tôi không muốn. Trong lòng bây giờ đang gào thét, nhưng tiếng gào thét thê lương xé lòng, nhưng chẳng ai hiểu. Tôi thiết tha mong muốn người giờ ở cạnh tôi là Kỳ. Như thế tôi còn thấy đỡ nhục nhã hơn. Nhiều lần tôi sức nổi thì thỏa hiệp, lý trí bị đánh bại bởi cảm giác, nhưng tôi dần lòng rằng người tôi yêu là Kỳ, chỉ có mình hắn mới có quyền chạm vào người tôi. Thế là tôi tiếp tục chiến đấu, bàn tay nắm chặt lấy ga giường, bị động nằm đó như là cá nằm trên thớt, chỉ đợi xử lý. Trên người chợt lạnh đi vài phần, khiến tôi tỉnh ra. Nhận lúc hắn không để ý, mặc kệ y phục te tua, tôi dùng hết sức bình sinh đẩy hắn ra, rồi lao về phía cửa. Trơ trêu thay, Thiên có lẽ đã lường trước được hành động của tôi, mà đã khóa cửa từ bao giờ. Chương 125. Hắn thấy tôi nhếch nhác như là một kẻ ăn xin, nằm gục bên cánh cửa, chậm rãi tiến đến, dùng giọng nói mỉa mai chế giễu tôi. Sao, không định chạy nữa à? Hôm nay em không thoát nổi tôi đâu, em nhất định phải là của tôi. Không biết hắn đã đi đến bên tôi từ lúc nào, cúi chiếc lưng dài của hắn xuống, đưa tay giữ lấy tôi. Tôi vùng vằng giọng nỉ non, Kỳ, cứu em. Lúc này tôi không rõ rốt cuộc là mình còn tỉnh hay là đang say, chỉ kêu theo bản năng. Thì nghe vậy thì liền gầm lên, đừng có nhắc hắn đến trước mặt tôi, hãy phải nhìn cho rõ tối nay rốt cuộc tôi là ai. Thì mạnh bạo đè tôi xuống ngay ở cửa. Tôi vô lực không còn sức chống cự, lòng rối bời và ngập tràn đau khổ. Tôi hận bản thân mình quá vô dụng. Co ro vào một góc, Mạc Thiên vẫn đang muốn chiếm đoạt tôi. Tôi thu mình lại, dùng giọng yếu đuối khẽ cầu xin. Cầu xin anh đấy, tha cho tôi đi. Không được, tha cho em, để em chạy tới bên hắn ha. Không thể nào, một lần đau khổ đối với tôi đã là quá đủ rồi. Tôi không thể buông tay em một lần nữa. Hắn tức giận gầm thét, còn tôi thì đang cố nhéo mình để nhắc nhở mình kịp thời tỉnh lại. Tôi phải chiến thắng tới độc dược kia. Anh điên rồi, rốt cuộc bản thân tôi có chỗ nào đẹp để cho mấy người tranh nhau muốn chiếm đoạt như vậy? Tôi đau khổ gào lên, cả người vẫn thu lưu một góc. Tôi không biết, nhưng là em, chính em đã bỏ bù mê tôi. Rốt cuộc em đã bỏ cái gì vào người tôi mà khiến tôi lúc nào cũng chỉ nhớ đến em? Nói đi chứ. Thiền phẫn nộ gào lên rồi lấy tôi. Tôi không biết, tôi không làm gì cả, xin anh đấy, van anh tha cho tôi đi. Sau nói cầu khẩn tha thiết mà chân thành nhất, tôi nói với Thiên, tôi thật sự là vô tội mà, tôi đâu có làm gì đâu, tôi cũng không muốn hắn thích tôi như thế này đâu. Tha sao? Nói dễ nghe như vậy, hôm nay em không trốn thoát được đâu. Nói rồi kéo tôi lại gần, tôi nhất thời sợ hãi, theo bản năng phòng vệ, tôi cắn hắn một cái đau điếng vào cánh tay, rồi dùng chân đá vào hắn của hắn, một điểm trí mạng tuyệt vời trên cơ thể của con trai. Hắn đau quá tái mặt đi, buông tôi ra và giữ lấy chỗ vừa bị đá. Tôi không bỏ cuộc, tiếp tục đập cửa la hét ôm sờm, có hay không, làm ơn cứu đi. Em được lắm, Lâm Như Nguyệt, để xem em còn chịu đựng được bao lâu. Phòng này cách âm rất tốt, cho dù em gọi khàn cả cổ cũng không ai vào đâu. Với lại em đang trúng thuốc, bị nó hành hạ em không khó chịu sao? Nên sớm quy thuận tôi còn có thể nhẹ nhàng. Hắn đau đớn nằm dưới sàn, nâng giọng khàn khàn của mình nói với tôi. Trong giọng nói có chứa sự cao ngạo và đắc ý cực lớn. Nghe Thiên nói như thế thì một tia hy vọng mong manh của tôi cũng vỡ vụn. Nhưng đừng tưởng thế là có thể làm tôi nhụt chí. Dù cho hôm nay có Từ Vận ở đây, tôi vẫn quyết không để hắn đụng tới. Tôi không muốn không ai ép buộc được. Thiên không bao giờ ngờ tới một cô gái trong yếu đuối mong manh như cô lại kiên cường và bướng bỉnh tới như vậy. Chứ không, một cô gái khác đã sớm thỏa hiệp từ lâu rồi. Người con gái này đến nay vẫn là lý trí như vậy, ngay cả thuốc cũng có thể đánh bại. Quả nhiên là một cô gái có cá tính. Nhưng hắn tin một lát nữa thôi, dù cứng đầu ngang bướng tới đâu, cô sớm muộn cũng phải ngã mũ quy thuận thôi.